Tình ca em viết cho anh, từ ngày mới biết yêu, từ ngày em biết chờ mong. Ôi dòng trời tháng năm miệt mài biết bao ngày tháng xôn xao, mặt đời mặt trời chờ những bờ môi làm em ngất ngây lòng trong giấc mơ yêu ban đầu. Anh hát với em từ ngày mai.